Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1678. Chương 1678. 5 km dương trận phải giữ vững khiêm tốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Phổ Đông đất đai chuyển nhượng phí là 1 m² 60 nguyên. Cũng chính là một mẫu đất 4.000 nguyên. Một mẫu đất 4.000 nguyên. Cái này cũng không rẻ nha. Nguyên bản Vạn Phong còn cảm thấy Phổ Đông đất đai không mắc. Nhưng là như thế tính toán nhưng phát hiện một chút không tiện nghi. Thẩm Quyến bây giờ đất đai cũng không quá và cái giá tiền này chênh lệch không lớn. Một mẫu đất 4.000, 100 mẫu đất 400.000, 1.000 mẫu đất 40 triệu. Có thể bắt được 1.000 mẫu đất sao? 1.000 mẫu đất có thể lấy xuống sao? Đàm Thắng trên mặt sợ hết hồn. Đây là chuẩn bị đem toàn bộ bên ngoài cao cầu cũng mua lại sao? Sắc mặt không do ngưng trọng. Trên lý thuyết mà nói là có thể. Nhưng cụ thể ta cũng không nói rõ ràng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ muốn như thế nhiều. Một mẫu đất nghiêu nghiêu nghiêu bình. 1.000 mẫu đất 660.000 bình. Có những thứ này đất đai làm cái gì cũng không là chuyện. Ngày mai tại hiện trường thi sát sau mới quyết định đi. Hiện đang nói gì đều vô dụng. Một đêm sau này, sáng sớm ngày thứ hai mọi người ngồi phà qua sông. Đàm Thắng cầm Vạn Phong dẫn đến hắn nhìn trúng mảnh khu vực kia. Nơi này thuộc về Kim Kiều và bên ngoài cao cầu tiếp giáp chỗ. Khắp nơi đều là cũ kỹ khu phố và thấp lùn nhà. Còn lại phần lớn đều là đồng ruộng. Còn có một cái diện tích không tính là quá nhỏ hồ. Đàm Thắng bắt đầu làm giới thiệu cặn kẽ. Nơi này là bản xứ tương đối nổi danh Nhạc Vương Miếu. Bởi vì có Nhạc Vương Miếu mà có tên. Nhạc Vương Miếu tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải Nam Sông Canh Âm huyện người sao? Nơi này là Bắc Vòng Trạch. Ở Bắc Vòng Trạch phía Nam còn có một cái Nam Vòng Trạch. Nơi này địa danh vô cùng có ý tứ. Tên gì trạch địa danh vô cùng hơn? Khoảng chừng cái này một mảnh khu Vạn Phong nghe được Nam Vòng Trạch, Bắc Vòng Trạch và Chu Nam Trạch ba cái mang trạch địa danh. Đàm Thắng nói lại đi Bắc còn có Nam Vương Trạch, Chu Giã Trạch, Ấn Gia Trạch, Dương Gia Trạch, Hoàng Gia Trạch, Lục Gia Trạch, Hà Gia Trạch, lại có mấy chục kêu trạch địa danh. Vạn Phong nói tiếng ta đi, không tên chữ nổi lên kêu như vậy nhiều trạch. Vạn Phong đoàn người ở nơi này Nam Trạch, Bắc Trạch, Đông Trạch, Tây trong nhà vòng vo một ngày. Chính là đi một ngày vậy, ước chừng nhìn Bắc Vòng Trạch và Chu Nam Trạch khu vực này. Lần trước đời Vạn Phong chưa từng tới Phổ Đông, căn bản không biết nơi này đời sau là hình dáng gì. Căn bản không làm được tham khảo, chỉ có thể dựa vào lừa. Liên tiếp hai ngày, Vạn Phong liền trên mảnh đất này đi loanh quanh. Cuối cùng xác định tự xem mắt thuận vài miếng đất xây dựng. Chỉ những thứ này đất đai đi. Hỏi một chút người địa phương những đất này khối lên có cái gì không nơi hung hiểm. Trước kia có hay không là bãi tha ma địa phương. Nếu là có địa phương như vậy toàn bộ bỏ đi đi ra ngoài. Như vậy âm hung chi địa Vạn Phong cũng không chuẩn bị muốn. Đàm Thắng ghi nhớ Vạn Phong nói. Khu khai phát cán bộ có tiếp xúc qua chưa? Có người mang ta đi gặp qua, nhưng là còn không có gì sâu tiếp xúc. Ngày mai ngươi đi tiếp xúc một chút xem có hay không hạn chế số lượng. Nếu như không có liền đem chúng ta vẽ xuống mảnh đất này khối cũng cho mướn. Nếu như có thể cầm, những đất này cũng lấy xuống. Xây một tòa nghiên cứu khoa học trung tâm để dành một mảnh đất làm tương lai làm xưởng là được. Nguyên bản Vạn Phong là thật chuẩn bị mua 1.000 mẫu đất. Trừ nghiên cứu khoa học trung tâm và làm xưởng bên ngoài. Còn dư lại chính là mở rộng địa ốc cũng có thể được lợi không thiếu tiền. Hắn không ra phát không sao cả. Không phải có người mở rộng sao. Nhưng là như vậy mình lập tức liền bại lộ ở trước mắt mọi người. Làm không tốt cũng sẽ bị người để mắt tới. Thế giới này mặc dù có mặt trời rực rỡ cao chiếu lúc gọn gàng, nhưng cũng có nửa đêm canh ba lúc bóng tối. Tổng có một ít dựa vào trong tay quyền thế người khi dễ người tồn tại. Cùng những người đó so sánh, Vạn Phong biết mình chỉ là một rễ cỏ, nếu như bị người để mắt tới cũng chỉ có xui xẻo một đường. Cái này không tốt, hắn cũng không muốn thành là người khác cái bia, dựa theo người khác xử thế triết học. Một cái thương nhân dù sao phải leo một cái có thế lực gia tộc cho mình tìm một cái chỗ dựa vững. Chắc, như vậy chẳng những có thể lấy được chỗ tốt còn an toàn, nhưng cũng đã thành người khác tay trắng bộ. Nhưng Vạn Phong lại không có loại ý nghĩ này. Hắn cũng không dự định làm người khác tay trắng bộ. Lần trước đời hắn mặc dù không làm qua quan, nhưng là thấy qua quá nhiều quan viên mừng, giận, buồn, vui. Ngày hôm nay lên chức vui huơi tay múa chân, qua 2 năm tiến vào mặt khóc bi bi. Vạn Phong có thể không có chuẩn bị đi đòi vậy phiền toái. Như vậy hắn phải bảo đảm mình không chịu liên lụy liền được không ngừng lựa chọn đứng đội. Vậy hơn mệt mỏi nha. Đời này cũng chỉ đừng làm cái gì, mỗi ngày suy nghĩ chọn đội. Vì vậy hắn sách lược là có thể và chính phủ hợp tác, nhưng tuyệt không cùng quan viên lui tới quá gần. Đang là có cẩn thận cân nhắc, hắn cầm nguyên bản muốn mua 1.000 mẫu đất, ý tưởng đánh cái gập lại. Chuẩn bị mua trước cái 80 đến 100 mẫu đất. Trước cầm nghiên cứu khoa học trung tâm che lại, để dành một khối tương lai xây chip hãng đất xây dựng là được. Nếu như còn muốn mua đất vậy chờ thêm 1 năm tiến vào người ở đây nhiều lại tới mua một ít. Ngươi không đi sao? Như vậy chuyện ta có thể không ra mặt liền không ra mặt. Nơi này không thể so với nhà chúng ta cửa. Các loại thế lực cành lá đan chen. Vẫn là ngươi tới nói đi. Ở Thượng Hải biết luật sư sao? Tốt nhất là hiểu phương diện đất đai. Vạn Phong không chuẩn bị ra mặt. Ở Thượng Hải cái này 5 km dương trận, có thể núp ở phía sau giữ khiêm tốn. Hắn cũng sẽ không đi khắp nơi xuất đầu lộ diện. Biết hai cái, thuê xuống, trợ giúp ngươi giải quyết phương diện đất đai vấn đề khó khăn. Vậy nếu là đất đai nói tiếp đâu? Nói tiếp cứ dựa theo lưu trình, ký kết hợp đồng tựu công thương ghi danh thôi. Ghi danh tên chữ sẽ dùng Hoa Quang khoa học kỹ thuật đi. Nếu nơi này chủ yếu công dụng là dùng làm nghiên cứu khoa học, tự nhiên và Hoa Quang có quan hệ. Ngày 6 tháng 5, Đàm Thắng Hàng này ăn mặc nhân mô cẩu dạng mang Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh và một cái chính người hắn, cộng thêm hai cái ăn mặc Âu phục trẻ tuổi luật sư đi vào bên ngoài cao cầu khu khai phát người Đàm. Phán đi, Đàm Thắng đi đàm phán. Vạn Phong thì và Hàn Quảng Gia Triệu Cương cùng với hai cái đi theo Đàm Thắng đến Thượng Hải người. Tới qua sông đi nguyên kiện 5 nhà máy. Cái này hai cái đi theo Đàm Thắng đến Thượng Hải tới tập đoàn Nam Loan công quan bộ người nguyên. Lai chính là Hàn Quảng Gia an ninh đội. Bọn họ đi theo Đàm Thắng thường xuyên đến nguyên kiện 5 nhà máy. Vì vậy Vạn Phong bây giờ đến nguyên kiện 5 nhà máy chính là bọn họ dẫn đường. Lần trước nhóm quân đội muốn vậy 500.000 khối hy vọng số 1 chip đã sản xuất xong rồi. Nguyên kiện 5 nhà máy lại lâm vào cùng gạo hạ nồi tình cảnh. Vạn Phong tới chủ yếu chính là trấn an một chút bọn họ, thuận tiện nói cho bọn họ tái sản xuất 100.000 khối hy vọng số 1 chip. 100.000 khối này chip Vạn Phong là chuẩn bị mình thả vào dân sự trong thị trường thử nước. Thành công sau này còn sẽ lục tục đẩy ra, không thành công liền giữ lại tư dùng. Cùng 100.000 khối này chip sản xuất xong, trình công cho bộ phận thiết kế vậy mấy khối chuyên dụng chip đại khái cũng chỉ xong hết rồi. Vậy mấy khoản chip theo trình công ý nghĩa thiết kế tương đối đơn giản. Thiết kế đơn giản chip, lưu phiến cũng sẽ không phức tạp nhiều ít. Đợi lưu phiến thành công, nguyên kiện 5 nhà máy đối phó đến sang năm hẳn không vấn đề gì. Ở nguyên kiện 5 nhà máy, Vạn Phong thấy nguyên kiện 5 nhà máy họ Diệp xưởng trưởng. Cái này xưởng trưởng mắt ti hí, mang nụ cười trên mặt bắn ra dầu mỡ ánh sáng. Lần trước lúc tới, Vạn Phong cảm giác thật giống như xưởng trưởng không phải người này.